Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, điều này chẳng lẽ liền là kỳ ngộ. Tiền bối, thuyền biển bên trên, Lục gia nam tử trẻ tuổi nhịp tim đều gia tốc, ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn đầu kia động vật biển. Cùng với động vật biển hạ cái kia thân ảnh cao to. Thái độ lộ ra hết sức cung kính. Lôi đạo đứng chắp tay. Trên đỉnh đầu ba đóa khổng lồ đóa hoa. Che khuất bầu trời. Đưa hắn phụ trợ còn giống như thiên thần. Dù cho chẳng qua là tản ra một chút khí thế. Liền để thuyền biển bên trên tất cả mọi người thấy trong lòng run sợ. Đây chính là tam hoa tụ đỉnh. Ngưng tụ đạo thể cường giả. Toàn bộ Lục gia đều không có tam hoa tụ đỉnh cường giả, đủ thấy tam hoa tụ đỉnh địa vị cường giả đến cỡ nào cao thượng. Không nghĩ tới, bọn hắn chẳng qua là tại biển cạn vực, thế mà đều có thể gặp được một vị tam hoa tụ đỉnh cường giả. Nam tử trẻ tuổi thấy lôi đảo ánh mắt, thấy áp lực rất lớn, nhưng hắn vẫn là đánh bảo hỏi, tiền bối, đầu này 600 năm động vật biển. Có thể là tiền bối chém giết. Nhìn xem nam tử trẻ tuổi thận trọng bộ dáng. Lôi đạo mặt không biểu tình. Nhẹ gật đầu. Từ tốn nói. Không sai. Đầu này động vật biển vừa mới bị ta chém giết. Làm sao? Các ngươi mong muốn động vật biển thi thể. Nam tử trẻ tuổi mừng như điên nói. Không sai. Chúng ta chính là hải loa đảo bên trên Lục gia tử đệ. Chúng ta cửa hàng trước mắt đang cần một đầu mạnh mẽ động vật biển làm trấn điếm chi bảo. Còn xin tiền bối ra cái giá. Ra giá, lôi đạo như có điều suy nghĩ. Tựa hồ tại trầm ngâm. Thật lâu, lôi đạo ngẩng đầu nói. Ta đi sâu biển sâu tu hành. Thấy hai đầu mạnh mẽ động vật biển chiến đấu. Bị hút vào vòng xoáy về sau. Ngoại ý muốn đến nơi này. Ngươi nói đây là hải loa đảo, chẳng qua là một cái đảo. Thuyền biển bên trên nam tử trẻ tuổi hơi sững sờ, lại nhìn kỹ một chút lôi đảo. Tại hải loa đảo bên trên, hoàn toàn chính xác không có lôi đảo ấn tượng. Phải biết, hải loa đảo mặc dù lớn, nhưng mỗi một vị tam hoa tụ đỉnh cường giả đều không phải là hạng người vô danh. Lục gia đều có hiểu biết, huống chi. Gần nhất Lục gia có thể là tại như bị điên tìm kiếm tam hoa tụ đỉnh cường giả. Hy vọng có thể tọa trấn Lục gia, trợ giúp Lục gia vượt qua cửa ải khó. Tự nhiên đối tam hoa tụ đỉnh cường giả có hiểu biết. Nhưng hoàn toàn chính xác không có lôi đạo dạng này tam hoa tụ đỉnh cường giả. Tiền bối, ngài không phải hải loa đảo võ giả. Lôi đạo từ chối cho ý kiến, không có trả lời. Nhưng lôi đạo yên lặng lại là câu trả lời tốt nhất. Nam tử trẻ tuổi lập tức liền tâm tư hoạt lạc, thậm chí trong lòng vô cùng hưng phấn. Này tính là gì? Ra cửa liền gặp được một vị tam hoa tụ đỉnh tiền bối. Thậm chí còn có thể tùy tiện chém giết đầu này 600 năm mạnh mẽ động vật biển. Thậm chí đều không phải bình thường tam hoa tụ đỉnh. Thực lực rất mạnh. Điều này chẳng lẽ liền là kỳ ngộ? Nghĩ tới đây, nam tử trẻ tuổi tim đập thình thịch, ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn lôi đạo, lập tức giới thiệu nói: "Tiền bối, ta gọi Lục Hoa, đây là muội muội ta Lục Tinh, chúng ta là Hải Loa đảo Lục thị gia tộc người, đã từng ta Lục gia cũng đi ra một vị đạo thể hai tầng cường giả. Truyền thừa đến nay đã có thời gian ngàn năm." Tiền bối nếu là nghĩ bán đầu này động vật biển, xin theo chúng ta trở lại Lục gia. Đến lúc đó, ta Lục gia nhất định cho tiền bối một cái giá vừa ý. Ồ, giá vừa ý, các ngươi có thể xuất ra đồ vật gì tới? Lôi đạo từ tốn nói, tựa hồ tuyệt không động tâm. Nhưng trên thực tế, hắn biết, mục đích của hắn đã đạt đến. Rõ ràng, hắn ném ra thân phận chính là một cái. Ngoài ý muốn, đến hải loa đảo tam hoa tụ đỉnh cường giả. Lục Hoa nói gần nói xa, đều tràn ngập có thể lôi kéo ý tứ. Lôi Đạo há có thể không biết. Lục Hoa thấy Lôi Đạo, trong lòng có chút lưỡng lự. Hắn chẳng qua là chủ nhà họ Lục nhi tử, không làm được phụ thân chủ, càng không làm được Lục gia chủ. Nhưng hắn biết hiện tại Lục gia có khó khăn dường nào. Bị Lưu gia gắt gao áp chế, thậm chí đều nhanh muốn chống đỡ không nổi đi. Mà phụ thân đi thỉnh Thất Diệp tán nhân tọa trấn lúc, lại bị Thất Diệp tán nhân công phu sư tử ngoạm. Lục Hoa thật nghĩ vì gia tộc phân ưu, nghĩ vì phụ thân phân ưu. Nghĩ tới đây, Lục gia cắn răng nói: "Tiền bối, ngài là Tam Hoa tụ đỉnh, đạo thể nhất trọng, mong muốn càng tiến một bước, liền nhất định phải ngàn năm linh dược. Chỉ cần tiền bối chịu đi Lục gia, thậm chí nguyện ý trở thành ta Lục gia cung phụng, ta Lục gia nhất định toàn lực ứng phó, xuất ra một gốc, không, xuất ra hai gốc ngàn năm linh dược cho tiền bối." Lôi Đạo trong lòng giật mình, sau đó chính là mừng như điên. Ngàn năm linh dược, hắn tha thiết ước mơ ngàn năm linh dược, thế mà cứ như vậy gặp, mà lại không phải một gốc, mà là hai gốc ngàn năm linh dược. Lôi Đạo tim đập thình thịch, bất quá, hắn bây giờ lại không thể lập tức tỏ thái độ, dù sao, hắn hiện tại có thể là cao nhân tiền bối, đến duy trì ở cao nhân phong phạm. Người trẻ tuổi, ngươi rất có thành ý. Ngược lại ta cũng đến Hải Loa đảo, không bằng liền đi Lục gia nhìn một chút. Lôi Đạo nói xong, trực tiếp vung tay khẽ vẫy. Bành, khổng lồ động vật biển thi thể trực tiếp rơi vào đến Lục gia thuyền biển bong thuyền. Đầu này động vật biển thi thể, tạm thời giao cho các ngươi Lục gia bảo quản. Tiền bối yên tâm, ta Lục gia nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Lục Hoa trong lòng vô cùng hưng phấn. Bây giờ gia tộc đứng trước mối nguy, Lưu gia hùng hổ dọa người, nhường Lục gia mệt mỏi đối phó. Nhìn xem phụ thân mỗi ngày tiêu tụy khuôn mặt cùng nhíu chặt lông mày, Lục Hoa trong lòng liền hết sức không đành lòng. Hiện tại Lục Hoa lại có kỳ ngộ, tại tử vong chi hải bên trong đều có thể gặp được một vị Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, thậm chí còn không phải Hải Loa đảo cường giả, hiện tại càng là nguyện ý đi theo hắn đi tới Lục gia. Điều này có ý vị gì? Lục Hoa trong lòng rất rõ ràng. Ý vị này, Lục gia vô cùng có khả năng lôi kéo một vị Tam Hoa tụ đỉnh cường giả. Rốt cuộc không cần ăn nói khép nép đi cầu Thất Diệp tán nhân, thậm chí còn bị Thất Diệp tán nhân công phu sư tử ngoạm. Đây quả thực là cứu được toàn bộ Lục gia. Ca, vị tiền bối này không rõ lai lịch, nếu là muội muội Lục Tinh còn có chút lưỡng lự, nhắc nhở lấy Lục Hoa. Lục Hoa thì lập tức làm hư thanh hình, nghiêm nghị quát lớn: "Tiểu Tinh, vạn không thể ở sau lưng nghị luận tiền bối. Tiền bối chịu đi Lục gia chúng ta, đó chính là chúng ta Lục gia vinh hạnh. Đến vu tiền bối thân phận gì, tiền bối muốn nói vậy liền tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, đó cũng là thành tựu đạo thể Tam Hoa tụ đỉnh cường giả. Cái này đối ta Lục gia như vậy đủ rồi." Lục Tinh lặng lẽ nhìn thoáng qua Lôi Đạo, lập tức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lôi Đạo tại trong khoang thuyền, trên thực tế, Lục Tinh huynh muội đối thoại, hắn một chữ không sót toàn đều nghe được, theo bên trong để lộ ra một chút hết sức tin tức trọng yếu. Tỷ như, đạo thể này tựa hồ là đối với Tam Hoa tụ đỉnh cường giả một loại xưng hô. Tam Hoa tụ đỉnh cường giả liền là ngưng tụ cái gọi là đạo thể. Thậm chí, Lôi Đạo hẳn là đạo thể nhất trọng. Đương nhiên, Lôi Đạo không thể trực tiếp hỏi, hắn hiện tại có thể là cao nhân tiền bối, hình ảnh tự nhiên đến duy trì ở hình ảnh. Hắn hỏi một chút, chẳng phải là lộ tẩy rồi. Bất quá, nghe Lục Hoa ý tứ, hắn vị này, Tam Hoa tụ đỉnh, cường giả phân lượng tựa hồ tuyệt không nhẹ. Thậm chí phải rất cao, cao đến chỉ cần hắn nguyện ý trở thành Lục gia cung phụng. Liên quan tới thân phận, lai lịch của hắn, Lục gia đều sẽ không để ý. Đây đối với một cái truyền thừa ngàn năm gia tộc tới nói cũng không dễ dàng. Dù sao, người lai lịch không rõ nếu là lẫn vào gia tộc bên trong, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến gia tộc, thậm chí tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Có ý tứ, xem ra Lục gia hết sức cần ta vị này tam hoa tụ đỉnh cường giả tọa trấn. Ân, đến lúc đó thậm chí có thể nói một chút càng điều kiện tốt. Bất quá, Hải Loa đảo một cái liền tam hoa tụ đỉnh cường giả đều không có gia tộc, liền có thể xuất ra hai đóa ngàn năm linh dược. Xem ra, ngàn năm linh dược tại Hải Loa đảo coi như hết sức chân quý, nhưng cũng không phải là không có. Lôi đạo trong lòng vô cùng hừng hực, có ngàn năm linh dược, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể chế biến ra trường sinh dược tề. Đến lúc đó, đánh vỡ tuổi thọ cực hạn, siêu việt tam hoa tụ đỉnh, kéo dài tuổi thọ, trường sinh tiêu dao cũng không phải là không thể được. Mặc dù lôi đạo rất nghĩ đến hiểu Hải Loa đảo, rất nghĩ đến hiểu Hải Loa đảo bên trên cảnh giới võ đạo, nhưng hắn biết, hiện tại còn không phải hỏi thăm thời điểm, hết thảy đều phải đến Lục gia. Hai bên, thỏa đàm, về sau hỏi lại không muộn. Thế là, lôi đạo liền nhắm mắt lại, lẳng lặng cùng đợi. Lục gia, phòng tiếp khách, chủ nhà họ Lục, Lục Toàn. Giờ phút này gương mặt nụ cười đối phòng khách bên trên một tên ông lão mặc áo bào trắng nói ra. Thất Diệp tán nhân, ngài cũng biết ta Lục gia tình huống. Ba cây 2000 năm niên đại linh dược, thực sự quá đắt giá. Ta Lục gia căn bản là không bỏ ra nổi tới. Thất Diệp tán nhân mặt không biểu tình, thản nhiên nói, Lục gia chủ nói đùa. Ba cây 2000 năm niên đại linh dược thôi. Lục gia truyền thừa ngàn năm, đáy xúc tích thâm hậu, gia tài vạn quán, sao lại không có ba cây 2000 năm niên đại linh dược? Coi như không có, dùng Lục gia của cải, mua sắm ba cây 2000 năm niên đại linh dược không khó à. Thất Diệp tán nhân, ta hồi trước đã nghe ngóng, có đấu giá hội sắp cử hành đấu giá, đến lúc đó sẽ có hai gốc 2000 năm niên đại linh dược. Ta Lục gia coi như táng gia bại sản, cũng nhất định giúp ngài nắm này hai gốc linh dược nắm bát. Như thế nào? Hai gốc, Lục gia chủ không muốn qua mặt lão phu. Người Lục gia nhưng còn có một tòa huyền thiết mỏ. Ba cây 2000 năm niên đại linh dược đều bắt không được tới. Xem ra, các người Lục gia là không có thành ý. Chủ nhà họ Lục sắc mặt biến rất khó coi, thậm chí trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Này Thất Diệp tán nhân liền là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hai gốc 2000 năm niên đại linh dược, cái kia cũng đã là Lục gia mức cực hạn, không sai biệt lắm móc rỗng Lục gia vốn liếng, thậm chí có đủ hay không cũng còn hai chuyện. Muốn ba cây linh dược, cái kia căn bản cũng không khả năng. Đến mức huyền thiết mỏ, đây chính là Lục gia căn cơ. Lục gia liền là dựa vào huyền thiết mỏ mới có thể duy trì lớn như vậy gia tộc. Dù sao tộc nhân luyện võ cũng cần đại lượng của cải, hàng loạt tài nguyên đi tiêu hao. Không có huyền thiết mỏ, Lục gia cũng là không tồn tại nữa. Đây là tại đào Lục gia căn cơ. Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Lục Toàn đi tìm phụ cận một chút tam hoa tụ đỉnh cường giả. Nhưng Lưu gia vị kia biểu hiện cường thế, mặt khác tam hoa tụ đỉnh cường giả cũng không nguyện ý triệt để đắc tội Lưu gia. Chỉ có Thất Diệp tán nhân còn nguyện ý trở thành Lục gia cung phụng. Chẳng qua là này bảng giá thực sự quá lớn, lớn đến Lục gia đều khó mà tiếp nhận. Thất Diệp tán nhân, ta Lục gia huyền thiết mỏ chính là căn cơ, tuyệt không thể có chỗ sơ suất. Hai gốc 2000 năm niên đại linh dược, cộng thêm hàng năm cung phụng một chút trăm năm linh dược. Như thế nào? Hắc hắc, Lục gia chủ xem ra là thật không có thành ý. Xin thứ cho lão phu không phụng bồi. Dứt lời, Thất Diệp Tán Nhân liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trên thực tế, Thất Diệp Tán Nhân chắc chắn Lục Toàn nhất định sẽ đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại toàn bộ Hải Loa đảo, còn có vị nào Tam Hoa Tụ Đỉnh cường giả nguyện ý giúp trợ Lục gia? Dù sao, Lưu gia cái vị kia thật không đơn giản, không phải bình thường Tam Hoa Tụ Đỉnh cường giả. Thất Diệp Tán Nhân có thể đáp ứng Lục gia trở thành Lục gia cung phụng, đã là cho Lục gia trợ giúp lớn lao. Dĩ nhiên, Thất Diệp Tán Nhân cũng là nghĩ lấy cầu phú quý trong nguy hiểm. Dù sao, có thể có được 3 cây 2000 năm niên đại linh dược. Nói không chừng là hắn có thể tương đạo thể càng tiến một bước đâu. Đến lúc đó, cũng không cần sợ Lưu gia cái vị kia. Thất Diệp tiền bối, xin đi thong thả, tha thứ ta Lục gia không tiễn. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.